người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 741, màu đen không gian thông đạo. Naruto cùng Sasuke hai người nhìn xem Neji. Từ Neji trong thần sắc hai người cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dáng vẻ nói láo. Lại hoặc là ra vẻ trấn định. Neji rất bình tĩnh. Hắn nói tựa hồ là thật. Nhưng, điều đó không có khả năng. Cái kia kinh khủng công kích. Ngay cả hơn phân nửa Konoha đều trong nháy mắt hủy diệt. Như thế biến thái phạm vi công kích. Coi như Iwichi tốc độ rất nhanh. Hắn cũng tuyệt đối không khả năng tránh thoát. Bởi vì căn bản không có chỗ trốn a. Naruto hỏi Neji, Iwichi hắn thật không có chết a. Neji nhẹ gật đầu. Sasuke hỏi tiếp, hắn không có khả năng tránh tại loại kia công kích. Hoàn toàn chính xác trốn. Không thoát. Neji nhàn nhạt đáp trả. Hai người có chút không rõ. Đã ngươi chính mình cũng nói Iwichi trốn không thoát. Như vậy vì cái gì còn kết luận Iwichi không có đâu? Chỉ thấy Neji cười cười, lợi hại hơn nữa công kích. Đối với Iwichi đại nhân mà nói, đều không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì Iwichi đại nhân muốn tránh thoát lời nói. Tùy thời đều có thể. Tùy thời đều có thể. Đây là ý gì? Đột nhiên Sasuke nghĩ đến một cái năng lực. Nếu như Iwichi có được loại năng lực kia lời nói hoàn toàn chính xác có khả năng né tránh công. Kích, phốc thử, máu bắn tung tóe, bị Urasiki nắm trong tay Katasuke trong nháy mắt bị Urasiki trực tiếp đâm xuyên qua ngực. Tiện tay đem Katasuke ném ở một bên. Momoshiki ngay cả nhìn cũng không nhìn ra hỏa này một chút. Hắn hiện tại quay đầu nhìn qua Naruto cùng Sasuke. Hiện tại đến phiên các ngươi. Thấy thế Naruto cùng Sasuke hai người dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Đến, tình huống hiện tại hai người bọn họ nhất định phải chiến đấu. Ngăn trở trước mắt hai tên gia hỏa. Khiến người khác mau trốn đi. Về phần về sau như thế nào giải quyết bọn hắn. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể quản sự tình. Nhưng chỉ cần mọi người đoàn kết nhất định có biện pháp. Naruto trong lòng nghĩ như vậy. Hắn quay đầu nhìn xem tại Hinata bên cạnh Boruto cùng Himawari. Các ngươi mau trốn. Mang theo mọi người rời đi nơi này. Ta sẽ tận lực cản bọn họ lại. Boruto chiếu cố tốt mụ mụ cùng muội muội. Nói xong Naruto quay đầu. Không nhìn bọn hắn nữa. Hắn sợ sệt mình nhìn nhiều trong lòng liền không còn cách nào làm ra lưu ra quyết định. Sasuke cũng nhìn xem Sarada cùng Sakura. Đi mau. Đối với Sasuke tới nói không cần thêm lời thừa thãi. Sakura có thể minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là lần này Sakura tựa hồ cũng không muốn chiếu vào nàng ý tứ làm. Nàng mang theo Sarada đi thẳng về phía trước. Tại Sakura trong nội tâm. Hiện tại chỉ ôm một loại ý nghĩ. Muốn chết. Như vậy người một nhà liền cùng một chỗ a. Nếu như không có biện pháp đánh bại hai cái này Osusuki nhất tộc người. Thế giới sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Đã dạng này như vậy hiện tại đào tẩu. Cũng chẳng qua là sống lâu mấy ngày mà thôi. Cũng không có gì ghê gớm lắm. Đều lúc này. Còn có tâm tình quản người khác. Các người đã sớm tự thân khó bảo toàn. Momoshiki nói xong trong nháy mắt xông lên bầu trời. Hướng phía Naruto phương hướng thật nhanh lao đi. Trên người ngươi vĩ thú chakra. Ta lại lần nữa thu nhận. Nói xong một tay hướng phía Naruto hung hăng nắm tới. Vừa mới tiêu hao đại lượng chakra Naruto. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Momoshiki tốc độ quá nhanh. Hắn hoàn toàn theo không kịp. Naruto, cẩn thận. Sasuke cũng là cảm giác trước mắt một bông hoa. Hắn chakra tiêu hao càng nhiều. Đồng thời đồng lực cũng tại vừa rồi cơ hồ hao hết. Cho tới hiện tại ngay cả Seragon đều không thể duy trì. Chỉ có thể chờ đợi Naruto có thể tránh thoát đi. Hokage đại nhân. Ba ba. Naruto. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Naruto hung hăng cắn răng không tốt. Tốc độ quá nhanh. Thân thể của ta theo không kịp động tác của hắn. Đáng giận liền xem như bị bắt lại. Cũng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. hắn đưa tay thả ra Rasengan. Thời khắc này Naruto chỉ có thể xoa ra một cái nho nhỏ Dango, hướng phía Momoshiki oanh kích tới. Nhưng tốc độ của hắn hiển nhiên theo không kịp. Momoshiki một giây sau liền có thể bắt lấy hắn. Nhưng Naruto công kích mới vừa vặn phát ra. Hừ, bằng ngươi cái kia còn thừa không có mấy chakra cũng muốn phản kháng. Muốn chết, bành, Naruto bị trong nháy mắt bắt lấy cổ. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để Naruto cảm giác có chút không thể thở nổi. Trước mắt đột nhiên tối sầm, Naruto bị bắt. Tất cả mọi người nhìn qua không trung một tay nắm lấy Naruto Momoshiki. Chính mang theo nụ cười âm lãnh, nhìn chăm chú phía dưới đám người. Đã không có cái kia tiểu quỷ, các ngươi ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì. Nếu như không phải là bởi vì cái kia tiểu quỷ, các ngươi những này hạ đẳng sinh vật đã sớm chết. Nói xong Momoshiki đưa tay chuẩn bị đem Naruto trong cơ thể cửu vĩ chakra cho rút đi ra. Đáng giận, buông ra cho ta Naruto. Xì xì xì, Sasuke đưa tay phóng ra Chidori. Sharingan mở ra, nhưng lần này hắn còn không có đối Momoshiki phát động công kích. Trong cơ thể chakra lại đột nhiên tiêu tán. Vốn là hư nhược Sasuke, hiện tại ngay cả một điểm chakra cũng không có đến. Sharingan cũng trong nháy mắt biến mất. Sasuke một cái lảo đảo suýt nữa có chút đứng không vững. Nhìn xem ngay cả công kích đều không thể phóng ra Sasuke. Momoshiki nở nụ cười. Tên ngu xuẩn, cứ như vậy không muốn nhìn thấy hắn chết à. Đáng tiếc các ngươi đi cái gì đều không làm được. Momoshiki đưa tay tiếp tục rút ra Naruto vĩ thú chakra. Đông, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo kinh người tiếng oanh minh. Momoshiki động tác bị đột nhiên đánh gãy. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nơi này đồng thời tất cả mọi người cũng đều hướng phía tiếng oanh minh vang lên địa phương nhìn lại. Một đạo nồng đậm sương mù từ phía dưới bốc lên, mà trong sương khói người thật giống như là Urasiki. Hắn đây là đang làm cái gì? Momoshiki cũng nhíu mày. Urasiki, ngươi đang làm cái gì? Trong sương khói Urasiki chật vật ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Momoshiki. Momoshiki tiền bối, cẩn thận, ra hỏa kia, bá, một đạo âm thanh xé gió lên. Không khí đột nhiên chấn động. Tại Momoshiki bên người xuất hiện một cái màu đen Yomotsu Hirasaka thông đạo. Màu đen không gian thông đạo xuất hiện trong nháy mắt. Momoshiki đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Một cỗ quen thuộc chakra ba động bao phủ toàn thân của hắn. Cái này trong nháy mắt tất cả mọi người chằm chằm vào màu đen không gian thông đạo. Thứ này là cái gì? Một giây sau, một thanh âm vang lên. Chúng ta chiến đấu. Kết thúc à? Ta còn thực sự là bị xem thường. Cho là ta chết. Thanh âm này, tất cả mọi người đột nhiên giật mình. Đây là Iwichi thanh âm. Bọn hắn nhìn qua màu đen không gian thông đạo. Một giây sau, một cái nắm đấm từ đó xuất hiện. Thẳng tắp đánh vào Momoshiki bên hông. Trên nắm tay bao trùm trong suốt ba động, tại đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt, quen thuộc vết dạn trống rỗng xuất hiện. Một quyền, đông, Momoshiki ứng thanh bay ra ngoài, thân thể vạch phá trường không trực tiếp trùng điệp đụng vào Urasiki bên cạnh. Ném ra khác một cái hố, nhảy lên lên một cỗ nồng đậm khói bụi, mà Naruto thân thể hướng phía dưới tự do rơi đi. Bị xông lên Boruto cùng Hinata tiếp được. Giữa không trung, Iwichi bước từ Yomotsu Hirasaka bên trong vượt ngang đi ra, trôi nổi ở giữa không trung, lẳng lặng ngắm nhìn phía dưới hai người. Mà lần nữa nhìn thấy Iwichi, những người khác đều mở to mắt, trên mặt đều rào rạt lên khó mà hình dung tâm tình vui sướng. Tất cả mọi người cảm giác máu của mình đang bay nhanh lưu động. Cả người lại phảng phất một lần nữa sống lại. Đặt ở trên đầu đại sơn cũng đã biến mất. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Iwichi. Vài giây sau, tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. Iwichi quay đầu nhìn xem mang trên mặt nước mắt Sarada. Ta có dễ dàng như vậy bị xử lý à? Nơi xa từ sương mù lao ra Momoshiki cùng Urasiki hai người. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Iwichi, Nét mặt của bọn hắn cũng rất đặc sắc. Urasiki, ngươi lại còn có thể sử dụng Yomotsu Hirasaka. Đáng giận, chỉ là hạ đẳng sinh vật. Vì sao lại nắm giữ Osusuki nhất tộc năng lực? Iwichi cười cười, rất ngạc nhiên a. Bất quá được rồi, ngươi tốt nhất đừng quá ngạc nhiên. Hiện tại ta quyết định chăm chú. Không còn cùng các ngươi chơi tiếp tục. Momoshiki khóe mắt co rút lấy, chăm chú. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút nghiêm túc thì phải làm thế nào đây? Bất quá là chỉ là... chấm ngoặc kép, nói đến đây Momoshiki dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Iwichi con mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mắt trái Byakugan tách ra màu vàng ánh sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.